Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 57 kết thúc một năm học, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng là phần trao giải cho những bạn có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong các môn thể dục thể thao. Nó nhìn Dương đi lên đi xuống mắc mệt luôn á, hình như về lĩnh vực nào cũng có tên cậu. Sao trên đời lại có người hoàn hảo như cậu nhỉ? Lễ tổng kết chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 2 giờ đồng hồ. Kết thúc buổi lễ thì mọi người đua nhau đi chụp ảnh, lớp nó còn xin chụp chung với mấy thầy cô khác nữa. Thế là đã kết thúc một năm học rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy. Tính ra thế là nó cũng thích cậu được 2 tháng rồi đấy. Mau nhỉ, nó còn nhớ lúc đầu chuyển đến không dám nói chuyện với cậu, còn tưởng còn không phải con trai ấy chứ mà giờ lại đem lòng thích cậu rồi. Được nghỉ hè là điều mà chắc mà ai cũng mong muốn. Nó lúc trước cũng thế, đi học rất mong được nghỉ hè nhưng giờ thì không còn thế nữa. Nghỉ hè sẽ không còn được gặp cậu mỗi ngày nữa, không còn được nghe giọng nói của cậu, không được nghe cậu giảng bài cho mỗi khi gặp những bài khó. Cứ nghĩ đến những ngày tháng không được gặp cậu là nó buồn rồi. Tụi nó đi liên hoan lớp cuối năm, địa điểm là quán karaoke như mọi lần, mỗi khi đi nhời lớp mà phải nhìn bọn con gái nó bằng ánh mắt khác. Con gái mà uống bia còn giỏi hơn con trai luôn á, nó khâm phục luôn, nó chỉ cần uống một chút là để say không biết đường về rồi chứ nố gì là 1-2 lon bia. Con trai lớp nó còn nể bọn gái á mà, nó thì nước ngọt mãi là số 1 rồi vì, không dám hó he uống một giọt bia nào sợ say. Chỉ cần nghĩ lại chuyện mà nó làm khi say hồi Tết năm lớp 9 là cũng đã đủ nhục nên thôi tránh bia càng xa càng tốt. Buổi liên hoa có cả Văn Tố Tố, hình như cô đã say và đang nói mê man, tại sao không thích tớ chứ? Nó không biết chuyện gì xảy ra với cô nhưng từ trong câu nói của cô nó cũng hiểu đại khái sự việc rồi. Ra là bị Dương từ chối tình cảm. Nhìn cô thế này nó cũng tội, yêu một người không yêu mình quả thật rất buồn. Nếu nó tỏ tình nhưng cậu cũng từ chối như với Văn Tố Tố thì sao? Trong lúc đó đang nghĩ thì thấy một người con trai bước vào. Người con trai này chạc tuổi bọn nó, nhưng mà nhìn chín chắn hơn nhiều. Từ khi người con trai này bước vào thì tiếng hét của tụi con gái đã lấn át luôn cả tiếng nhạc đang hát. Việc này đối với nó quá đỗi bình thường, hai mê trai không bao giờ bỏ được mà. Bình thường nếu thấy trai đẹp thì nó cũng hùa theo hét lên đấy nhưng giờ nó có crush rồi mà crush nó đẹp trai hơn nhiều nên thôi bỏ đi mê crush nó là đủ rồi. Chào mọi người, mình là Khánh Minh, bạn của Dương và Tố Tố. Nó nhìn thấy Minh đi lại bên cạnh Tố Tố, dịu dàng đỡ cô dậy là biết người này có tình ý với Văn Tố Tố rồi. Ngoan, dậy nào, để tớ đưa cậu về. Cậu ta nói chuyện với Văn Tố Tố giọng đầy sùng nịnh. Chắc là bạn này chưa thổ lộ tình cảm của bản thân đây mà. Mà cũng có lẽ cậu biết người mịn thích lại thích bản thân mình nên không dám nói ra cũng nên. Chào hỏi xong thì Minh cõng Văn Tố Tố ra về. Trước khi đi cậu còn cho người trả tiền bữa ăn uống này cho lớp nó. Mọi người tất nhiên không nhận nhưng cậu ta nói. Đừng khách sáo, các cậu đều là bạn của Tố Tố cả mà. Chỉ nói thôi nó cũng biết người này thích Văn Tố Tố đến nhường nào rồi, họ nói yêu ai yêu cả đường đi lối quả không sai mà. Cách chương.